Con Lam Giao còn lại này đương nhiên biết rằng thực lực của đồng bạn vượt xa mình. Nếu đồng bạn cũng đã chết, thì nó lại càng không phải là đối thủ. Linh trí của nó không thấp, nên mặc dù vẫn có kiêu ngạo của Long tộc, nhưng cũng không phải không biết chừng mực. Biết rằng hiện giờ chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Lúc này nó dùng thần thông dũng vãn trực tiền bay lên không trung, lao thẳng vào kết giới trận pháp đang bao phủ. Tuy giao tộc có thần thông không gian nhưng dưới ảnh hưởng của trận pháp thì con Lam Giao mới tiến vào hóa hình kỳ này không thể xé rách không gian được. Do đó, nó chỉ có thể dùng sừng cứng rắn phá kết giới trận pháp để bỏ chạy. Nhưng mà kết giới trên không trung là do 6 trận pháp công kích và cửu chuyển hồi toàn trận tạo thành. Lam Giao liều lĩnh dùng sừng đâm mạnh về phía kết giới, khiến cho kết giới rung động một phen, phát ra âm thanh ầm ầm. Nháy mắt đã có 4 kết giới trận pháp bị vỡ nát, 3 cái còn lại thì mờ đi rất nhiều. Kết giới trận pháp lung lay vẫn ngăn cản phía trước Lam Giao. Ngay khi Lam Giao bị kết giới ngăn cản một lát, Long Tiêu Diêu đã khống chế cử kiếm lao tới phía sau Lam Giao, khiến nó mất đi cơ hội công kích kết giới trận pháp. Nó lập tức nâng hữu trảo lên, thi triển ra càn khôn nhất chỉ, điểm về phía cử kiếm. Chỉ cần có thể ngăn được công kích lần này của cử kiếm, tranh thủ được thời gian, nó liền nắm chắc được dùng thần thông dũng vãn trực tiền để đánh vỡ kết giới phòng ngự đã suy yếu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 415 toàn cơ huyền bí. Cờ. Ông kích mạnh nhất hiện giờ của Long Tiêu Diêu chính là cửu cửu quy nhất kiếm thế của quy nguyên kiếm trận. Còn tam tài kiếm chỉ có thể kiềm chế con Lam Giao cấp 9 này một chút. Căn bản không đạt hiệu quả cao. Hắn cũng biết rằng một kích này của cử kiếm e rằng không có hiệu quả. Vì tránh để cho Lam Giao chạy thoát, hắn liền lấy ra phi nham cổ bảo, từ trên không trung đập thẳng xuống Lam Giao. Quả nhiên cử kiếm bị càn khôn nhất chỉ của Lam Giao đánh tan, phân giải thành 81 thanh phi kiếm. Tuy nhiên, thực lực của con Lam Giao này không bằng đồng bọn của nó. Sau khi đánh lui được cử kiếm thì một cái móng vuốt cũng bị bẻ gãy. Lam Giao phát ra một tiếng kêu đau đớn, xoay người lại tiếp tục lao về phía kết giới phía trước. Nhưng lúc này, một khối nham thạch to cỡ ngọn núi nhỏ từ trên không đập xuống. Nó chỉ có thể từ bỏ việc công kích kết giới, dùng sừng dao đâm về phía khối nham thạch này. Sau một tiếng nổ vang, nham thạch bằng ngọn núi nhỏ này đã bị Lam Giao đánh văng ra. Thổ khắc thủy, mà thuộc tính thạch lại là biến dị của thuộc tính thổ, nên hiệu quả khắc chế đối với thuộc tính thủy còn rõ ràng hơn. Nhưng rốt cuộc phi nham cũng chỉ là cổ bảo trung phẩm, còn sừng của con Lam Giao lại là bộ phận mạnh nhất của nó, uy lực còn lớn hơn cả giao trảo, không kém gì cổ bảo thượng phẩm. Do đó khối nham thạch này tất nhiên không phải là đối thủ của sừng giao. Nhưng mà Lam Giao cũng không thu được chỗ tốt nào, sau khi đánh bay nham thạch thì nó cũng rơi xuống gần 3 trượng. Ngay trong khoảng thời gian này, Long Tiêu Diêu đã hoàn thành bổ sung chân khí cho quy nguyên kiếm trận. Cử kiếm lại một lần nữa được ngưng tụ ra, chém về phía Lam Giao. Đây đã là năng lực cực hạn của hắn rồi. Nếu lần này mà còn không có hiệu quả thì chân khí của hắn cũng không đủ để thi triển cửu cửu quy nhất kiếm thế nữa. May mà sau 2 lần liên tục chống đỡ công kích của Long Tiêu Diêu thì Lam Giao đã hao tổn yêu nguyên lực nghiêm trọng. Nhất là cái móng vuốt bị gãy nên không thể thi triển ra càn khôn nhất chỉ nữa. ngay cả gốc của sườn dao cũng túi máu ra sau khi va chạm với phi nhâm. Đương nhiên Lam Dao sẽ không ngồi yên chờ chết, nó lại thi triển ra dũng phản trực tiền, dùng sườn đâm tới cử kiếm. Nhưng mà rốt cuộc nó chỉ là một con Lam Dao mới hóa hình. Sườn dao khi này va chạm với phi nhâm thì đã bị hao tổn nhiều. Khi chịu uy lực cường đại của cử kiếm thì cây sườn này bị đánh gãy tận gốc. Đầu Lam Dao chảy máu đầm đìa, toàn thân run rẩy rơi từ không trung xuống. Tuy nhiên cử kiếm cũng đã bị phân giải ra giữa không trung. Lượng chân khí còn sót lại của Long Tiêu Diêu đã không đủ để hợp chúng lại nữa. May mà trạng thái lúc này của Lam Dao lại càng không ổn, sau khi rơi xuống đất thì nó thậm chí muốn động đậy còn khó khăn. Long Tiêu Diêu dùng chân khí còn thừa lại, điều khiển quy nguyên kiếm trận tấn công về phía Lam Dao. Dưới kiếm trận áp chế này, Lam Dao khó có thể nhúc nhích được. Tuy nhiên, lân giáp của nó vẫn có lực phòng ngự không thấp. Quy nguyên kiếm trận đánh rớt mấy chục tấm lân giáp, khiến toàn thân nó tràn đầy vết thương, nhưng lại chưa gây ra được thương tổn trí mạng cho nó. Lúc này kim xà lại lao ra, chui vào cơ thể Lam Dao thông qua cái mồm đang há ra thở dốc của nó. Sau khi chui vào cơ thể Lam Dao, kim xà liền ra sức cắn nuốt nội tạng Lam Dao. Toàn thân Lam Dao run rẩy, một lát sau không còn nhúc nhích nữa, hiển nhiên là đã chết không thể chết thêm. Hồn phách của con Lam Dao này cũng rất hữu dụng. Dùng làm khí linh khi luyện khí thì có thể gia tăng phẩm chất và uy lực của pháp khí lên một mảng lớn. Long Tiêu Diêu đánh ra một trảo, thu lấy hồn phách Lam Dao vào trong tay. Sau khi phong ấn thú hồn này, hắn cất nó vào trong một cái bình ngọc. Lam Dao nắm giữ được một bộ phận thần thông không gian. Trong cơ thể của hai con Lam Dao này đều có không gian trữ vật. Số lượng lớn tài liệu quý hiếm và linh thạch trong đó cũng khiến cho Long Tiêu Diêu đạt được thu hoạch xa xỉ. Sau khi kim xà cắn nuốt lượng lớn nội tạng Lam Dao thì lại lâm vào trạng thái ngủ say. Lần này nó đã ăn được năng lượng vô cùng lớn, cần một thời gian nhất định để luyện hóa hấp thu. Sau khi Long Tiêu Diêu bố trí lại trận pháp, khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hắn lập tức bắt đầu hấp thu hồn phách của Lam Dao. Thú hồn của Lam Dao tuy có ý đồ phản phệ, nhưng dưới uy áp của Long tộc trong cơ thể Long Tiêu Diêu, cuối cùng nó cũng bị Long Tiêu Diêu thuận lợi hấp thu. Hắn nhập thú hồn vào huyệt kiên tinh, không ngoài dự đoán, hắn kế thừa được thần thông càng khôn nhất chỉ. Sau khi Long Tiêu Diêu hoàn toàn hấp thu thú hồn thì đã cách đại chiến gần một ngày. Hắn biết rằng sẽ không còn yêu thú hóa hình đi ngang qua nữa, lại lo lắng giao tộc tìm đến. Dù sao thì toàn cơ động thiên cũng sắp mở ra rồi. Hắn liền trực tiếp bay đến Thiên Phú chủ đảo, truyền tống tới Thiên Tinh chủ đảo. Hắn truyền tống đến Tinh Túc chủ đảo gặp Bạch Như Ngọc, sau khi ở lại mấy ngày thì quay trở về đất liền. Chuyện đầu tiên sau khi Long Tiêu Diêu về đất liền là chạy tới phường thị vương gia. Hắn cần phải ra sức tìm hiểu tỉ mỉ tình hình của toàn cơ thí luyện. Biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được. Lần này hắn ở ngoại hải chiếm được hơn 10 loại thú hồn. Khoảng cách 81 thú hồn cần hấp thu ở Nguyên Anh Kỳ cũng không còn xa nữa. Tuy yêu thú bậc cao ở ngoại hải rất phong phú, nhưng rốt cuộc thì số lượng yêu thú hóa hình cũng quá mức thư thớt. Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng nguy hiểm. Nếu hắn dùng toàn lực bỏ chạy thì không có mấy người có thể tạo thành uy hiếp trí mạng đối với hắn. Tuy hắn không biết phường thị vương gia và môn phái truy nã mình còn ẩn giấu bao nhiêu lực lượng đáng sợ, Nhưng hắn tin chắc rằng nếu họ có đại tu sĩ thực lực gần bằng Di Lạc đảo chủ thì chỉ e đã sớm trở thành đệ nhất môn phái tại Thần Châu Đại Lục rồi. Long Tiêu Diêu biến ảo thành một tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, bay đến Vương Ốc Sơn. Sau khi tiến vào trong phường thị thì đi thẳng đến cửa hàng tiêu thụ bí tịch. Sau khi tiến vào Vương Ốc Sơn thì hắn vẫn chưa thay đổi dung mạo bản thân. Trực tiếp lấy ra lệnh bài trưởng lão phường thị Vương gia, yêu cầu đối phương cung cấp tất cả tin tức liên quan đến toàn cơ thí luyện. Vị trưởng lão từng cấp lệnh bài trưởng lão Vương gia cho Long Tiêu Diêu lại tự mình tiếp đãi hắn, cũng giải thích tỉ mỉ tình huống của toàn cơ động thiên. Tuy phường thị Vương gia cũng công khai bán tư liệu về toàn cơ động thiên, nhưng đó chỉ là các tin tức thông thường. Còn một số tin tức bí ẩn thì thuộc loại tài liệu nội bộ. Toàn cơ động thiên là địa điểm thí luyện của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cửa vào tại Khôi Tinh Sơn. Do tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã thuộc loại tu sĩ cấp cao, không người nào muốn tùy tiện đắc tội với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cả. Do đó sẽ không phải nộp phí dụng gì. Tu sĩ có thể hoàn toàn tự do tiến vào toàn cơ động thiên, không có hạn chế nào. Bên trong toàn cơ động thiên có bốn đại điện, tên là Thiên Xu Điện, Thiên Tuyền Điện, Thiên Cơ Điện, Thiên Quyền Điện. Mỗi đại điện là một tòa mê cung độc lập, trong đó có vô số hồn phách bậc cao đang du đảng, còn có các loại trận pháp, cấm chế và con rối rất lợi hại. Bên trong cung điện có các mật thất, nếu tìm được mật thất thì có thể nhận được một chút cơ duyên, chủ yếu là tài liệu, dược thảo quý hiếm, ngọc giản bí tịch và pháp khí. Trung tâm của bốn tòa đại điện đương nhiên là nơi chứa đồ vật quý giá nhất của toàn cơ động thiên. Nhưng nơi này có cấm chế cường đại bảo hộ. Từng có tu sĩ tiến vào trong khu vực trung tâm, nhưng lại không thể bài trừ được cấm chế, cuối cùng đành phải tay không trở về. Con đường nhỏ dẫn tới bốn tòa đại điện dường như mỗi lần đều ngẫu nhiên thay đổi. Những tu tiên giả tiến vào trong toàn cơ động thiên đã vẽ ra bản đồ, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra những con đường trên bản đồ lại hoàn toàn khác với thực tế. Do đó, Long Tiêu Diêu chỉ có thể tự mình tìm hiểu sau khi tiến vào trong toàn cơ động thiên mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 416 chuẩn bị thí luyện. Long Tiêu Diêu còn muốn mua nguyên liệu để luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận. Phường thị của Vương gia tuy rằng không phải nổi tiếng về luyện khí nhưng lại có rất nhiều tài liệu quý hiếm, cũng có nhiều loại mà hắn đang thiếu. Sau đó hắn lại ở chỗ bán bí tịch tại phường thị Vương gia chọn một ngọc giản phù lục thượng cổ và một đan phương thượng cổ cho Phi Thăng Kỳ. Phường thị Vương gia nổi tiếng nhất là về các loại bí tịch. Ngoài những bí tịch của các đại phái tu tiên siêu cấp thì phải lén trao đổi ra, những bí tịch tu tiên quý giá khác đều được phường thị Vương gia bán đấu giá hoặc phục chế. Tuy nhiên bình thường bí tịch quý giá chân chính đều được những đại phái siêu cấp giữ kín, khả năng bị lọt ra ngoài cũng không lớn. Cho dù có lọt ra ngoài thì cũng sẽ bị bọn họ bí mật mua lại. Chỉ có những bí tịch của những môn phái tu tiên suy bại hay của các gia tộc thì những người này mới không đủ sức mua lại. Cuối cùng để lọt ra ngoài một phần bí tịch truyền thừa. Mặc dù là thế nhưng cửa hàng của phường thị Vương gia trải khắp các đại lục, bọn họ đều lén trao đổi buôn bán bí tịch của giới tu tiên. Mà Vương Ốc Sơn là tổng bộ của phường thị Vương gia cho nên còn cất chứa một số bí tịch quý giá nữa. Tuy nhiên trước mắt Long Tiêu Diêu đã quyết định sau khi thăng cấp lên Phi Thăng Kỳ sẽ dùng Chu Thiên Kiếm Trận làm pháp khí chính. Hơn nữa bí thuật luyện khí của gia tộc Thượng Quan là luyện khí thuật tốt nhất giới này. cho nên hắn cũng không cần tìm thêm bí tịch luyện khí nữa. Thuật luyện đan của hắn sớm đã đạt tới cảnh giới tông sư. Hơn nữa những đan dược của giới tu tiên hiện tại cũng không thích hợp với hắn nữa. Hắn cần nhất là thu thập cổ đan phương và đan phương thuộc tính băng. Công pháp tu luyện và bí tịch pháp kỹ đương nhiên Long Tiêu Diêu không cần. Bí tịch pháp trận tuyệt hảo bất đồng với những bí tịch khác đều thuộc loại bí mật bất truyền. Mà những bí tịch phục chế bán nhan nhãn lại chẳng ra sao. Nếu người tu tiên khác tu luyện pháp trận sẽ biết chỗ trận nhãn thì pháp trận cũng mất đi tác dụng. Hiện giờ Long Tiêu Diêu càng ngày càng mê mẩn phù lục. Tuy hắn còn chưa thể ứng dụng phù lục thượng cổ nhưng hắn đã cảm nhận được uy lực cường đại của phù lục thượng cổ. Lần này có cơ hội hắn đương nhiên phải mua. Cuối cùng Long Tiêu Diêu lại mua một bí tịch tu luyện kiếm hồn của kiếm tu. Hiện giờ kiếm hồn linh căn của hắn đã đạt tới cấp 4 nhưng kiếm tu đào tạo kiếm hồn cần một thanh phi kiếm bản mạng. Kiếm hồn cần ở bên trong thân thể bồi bổ cũng cần ký thân trong phi kiếm. Mỗi một kiếm tu chỉ có thể đào tạo một kiếm hồn. Kiếm hồn có thể tăng trưởng theo tu vi của kiếm tu, dần dần tăng trưởng. Nhưng kiếm hồn cũng không dễ dàng di chuyển ký thân là phi kiếm. Bởi vì trong quá trình di chuyển này kiếm hồn sẽ bị tổn thương. Kiếm tu bình thường luyện kiếm hồn từ rất sớm, như vậy có thể khiến kiếm hồn được tẩm bổ trong thời gian dài. Kiếm hồn một khi lựa chọn ký thân vào phi kiếm thì kiếm tu phải luyện hóa phi kiếm đó thành pháp khí bản mạng. Tuy nhiên kiếm tu có một loại bí pháp dưỡng kiếm, khiến phi kiếm có thể không ngừng dung nhập tài liệu cao cấp, cũng dần dần loại bỏ tạp chất trong tài liệu cấp thấp. Loại bí pháp dưỡng kiếm này của kiếm tu cần hao tổn tinh huyết và chân nguyên của bản thân. Tuy nhiên đó là pháp khí bản mạng được đào tạo từ nhỏ nên hòa hợp với bọn họ rất cao. Khống chế pháp khí càng thuận buồm xuôi gió. Uy lực mạnh hơn so với pháp khí đồng phẩm giai rất nhiều. Quá trình đào tạo kiếm hồn và dưỡng kiếm của kiếm tu mỗi môn phái cơ bản là giống nhau. Hơn nữa đệ tử của các môn phái kiếm tu đều bắt đầu tu tập từ trúc cơ kỳ. Cơ bản cũng không coi là bí thuật trong giới tu tiên. Giá cả cũng không đắt. Long Tiêu Diêu rất dễ dàng tìm thấy một bộ bí tịch này. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu vẫn chưa lập tức bắt tay và tu luyện kiếm hồn. Vốn hắn luyện chế phi kiếm đều là dùng cho kiếm trận. Căn bản không thể luyện chế phi kiếm đơn độc có phẩm chất quá cao. Mà hắn cũng không muốn trong tương lai phải lãng phí tinh lực đi dưỡng kiếm. Cho nên định tính sau khi thăng cấp phi thăng kỳ sẽ luyện chế một thanh phi kiếm vừa lòng rồi mới tu luyện kiếm hồn. Còn khoảng mấy tháng là tới toàn cơ thí luyện, Long Tiêu Diêu liền lưu lại tại nhà trọ của Phường Thị Vương gia. Hắn còn thuận tiện bán một số pháp khí không cần thiết đi. Cũng bán ra 2 bộ công pháp địa giai và 10 bộ công pháp huyền giai. Long Tiêu Diêu có được rất nhiều nhẫn trữ vật, trong đó cơ bản là có rất nhiều công pháp bậc cao. Hắn tuy không thiếu linh thạch nhưng cũng vẫn bán ra những thứ này để đổi lấy linh thạch cao cấp. Mà trọng yếu hơn là hắn muốn tạo quan hệ tốt với Phường Thị Vương gia. Vương gia dựa vào mua bán kiếm lời, những công pháp và pháp khí này tạm thời có thể khiến bọn họ vừa lòng. Long Tiêu Diêu ở lại mấy tháng tại Phường Thị Vương gia. Hắn cũng không nhàn rỗi mà luyện chế lại những pháp khí bị hư hao, lại bổ sung một lượng lớn pháp phù. Hiện tại hắn thường chỉ phục đang tu luyện, đối với việc tăng tu vi cũng không có nhiều ý nghĩa. Hắn càng ngày càng bỏ nhiều thời gian ra để tìm hiểu những thần thông kế thừa của mình. Kỳ thật thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường thăng cấp lên phi thăng kỳ nhanh nhất cũng cần 500-600 năm. Long Tiêu Diêu bởi có rất nhiều đan dược luyện chế từ dược thảo vạn năm. Lúc này mới có thể nhanh chóng thăng cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu cứ giống hắn trước đây, muốn thăng cấp cần đại lượng năng lượng thú hồn thì mỗi một giai đoạn tu luyện đều rất gian nan, tốn rất nhiều thời gian. Hiện giờ chỉ sợ hắn nhiều nhất cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Long Tiêu Diêu còn cần bỏ thời gian ra để tìm hiểu đạo. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn thăng cấp lên phi thăng kỳ thì ít nhất phải bước đầu lĩnh ngộ được một loại đạo cảnh. Đó cũng là nguyên nhân mà đại tu sĩ trong người tu tiên lại giống như lông phượng sừng lân. Tuy nhiên vốn hắn đã tìm hiểu được bước đầu với một số loại đạo cảnh. Việc ngộ đạo không còn ảnh hưởng tới chuyện hắn thăng cấp tới phi thăng kỳ nữa. Chẳng qua từ khi Long Tiêu Diêu nghe Di Lạc đạo chủ giảng đạo mới bắt đầu ý thức được việc phải cố gắng ngộ đạo. Hắn có ưu thế tiên thiên để ngộ đạo. Đầu tiên là hắn có được linh căn toàn hệ, tất nhiên lĩnh ngộ dễ dàng với đạo của tự nhiên. Mà mấu chốt nhất chính là hắn thừa kế các loại thần thông có tác dụng rất lớn đối với việc ngộ đạo của hắn. Người tu tiên đều thông qua lĩnh ngộ đạo cảnh mà nắm giữ thần thông. Có thể nói thần thông chính là biểu hiện của một loại đạo cảnh. Giống như thần thông xuyên qua không gian hẳn là sau khi lĩnh ngộ đạo của không gian mới có thể nắm giữ. Long Tiêu Diêu hiện giờ nắm giữ rất nhiều thần thông kế thừa. Đối với những đạo cảnh tương ứng cũng có cơ sở để tìm hiểu. Khiến hắn rất dễ tìm ra được con đường. Ưu thế lớn nhất của hắn chính là những loại thần thông này. Vừa tu luyện để chuẩn bị cho chiến đấu vừa có thể hiểu thêm đạo cảnh một bước. Long Tiêu Diêu ở lại trong phường thị Vương gia. Trưởng lão của Vương gia vì giao hảo nên chẳng những không thu phí dụng mà còn để phường thị cố ý giúp hắn tìm kiếm tài liệu luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Cũng đưa danh sách những bí tịch phường thị có cho hắn. Để cho hắn chọn lựa. Giúp hắn có chút thu hoạch. Thời gian trôi qua rất mau, chớp mắt đã tới thời gian toàn cơ động thiên mở ra. Long Tiêu Diêu cáo biệt phường thị Vương gia trực tiếp bay đi Khôi Tinh Sơn. Khôi Tinh Sơn ở phía bắc của Thần Châu Đại Lục thuộc phạm vi thế lực của Đại Phái Đạo Tu Thất Tinh Môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 417 Toàn cơ động thiên. Long Tiêu Diêu đi vào Khôi Tinh Sơn liền huyễn hóa thành một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Thời gian bắt đầu toàn cơ thí luyện chỉ còn nửa ngày. Ở phụ cận Khôi Tinh Sơn đã có hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang ngồi chờ đợi. Nếu so sánh với thí luyện cấp thấp thì nhân số tham gia toàn cơ thí luyện ít hơn rất nhiều. Hơn nữa người kết bạn tham gia cũng nhiều nhất chỉ 3-5 người. Bởi vì những người tham gia đều có tu vi không thấp, mọi người ở bên trong toàn cơ động thiên cũng không phát sinh xung đột gì. Chẳng qua nếu có một số người phát hiện ra mật thất, thậm chí là lấy được bảo vật ở khu vực trung tâm thì những người khác sợ rằng sẽ không bảo trì phong độ quân tử nữa. Tuy nhiên nếu so ra thì tỷ lệ tử vong của toàn cơ thí luyện cũng thấp. Bởi trong toàn cơ động thiên chỉ có con rối và hồn phách là có lực sát thương mạnh nhất. Rất nhiều người tu tiên trước đó đều chuẩn bị pháp khí của Phật môn để khu trừ, chống đỡ những hồn phách kia. Mà cấm chế trong mê cung có tác dụng vây địch và mê huyễn là chính. Nguy hiểm lại tương đối nhỏ nhưng bởi mật thất phần lớn có cấm chế ảo thuật bảo vệ nên đại đa số tu sĩ đều phải quay về tay không. Đương nhiên tỷ lệ tử vong thấp cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Mỗi lần tham gia thí luyện đều có 3 phần người tu tiên ngã xuống. Chủ yếu là bởi trong đại điện có cấm chế cấm phi hành. Con rối rất dễ dàng tiếp cận người ta. Mà cấp bậc của những hồn phách kia đều là tồn tại đỉnh cao của giới này. Tuy đại đa số người tham gia thí luyện đều chuẩn bị pháp khí Phật môn nhưng đối mặt với những hồn phách bậc cao này cũng không phải hữu hiệu tuyệt đối. Thứ khiến người tu tiên cảm thấy phiền toái nhất trong toàn cơ động thiên chính là cấm chế cấm phi hành. Người tu tiên tuy rằng có thể chất mạnh hơn người thường nhiều nhưng ngoài võ tu và kiếm tu ra thì đại đa số người tu tiên cũng không luyện thể. Bất kể là tính linh hoạt của thân thể hay tốc độ di chuyển đều giảm xuống trên diện rộng. Khi đối địch sẽ bị vây trong trạng thái bất lợi. Nhất là khi đối mặt với con rối kiên cố và hồn phách có thể phi hành thì họ thường bị vây vào thế hạ phong. Long Tiêu Diêu giống như những người tham gia thí luyện khác tìm một vị trí quanh Khôi Tinh Sơn ngồi xuống. Tới giờ tí đêm đó, quanh Khôi Tinh Sơn đã tụ tập hơn 200 tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nhưng chưa ai tiến vào Khôi Tinh Sơn một bước. Khôi Tinh Sơn cũng không tính là cao lắm. Giống như một ngọn núi nhỏ bị san phẳng. Chỉ cao chừng hơn 200 thước. Đỉnh núi là một quảng trường bằng phẳng. Có phạm vi ước chừng vài dặm. Vào thời điểm thí luyện mở ra, Thất Tinh Bắt Đầu trên trời quan vạn dặm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, tạo thành bốn luồng bạch quang chiếu xuống quảng trường trên đỉnh Khôi Tinh Sơn, tạo thành hình chiếu của Bắt Đầu trên mặt đất. Hình chiếu chậm chậm xoay tròn trên Khôi Tinh Sơn, một lát sau liền xếp chồng lên nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy ánh sáng. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bốn phía đã có người đứng dậy bay về phía đỉnh Khôi Tinh Sơn, trực tiếp tiến vào bên trong cơn lốc kia. Long Tiêu Diêu biết cơn lốc xoáy ánh sáng này chính là cửa của toàn cơ động thiên. Sau khi đại đa số tu sĩ tiến vào trong lốc xoáy xong thì hắn cũng đứng dậy đi vào cánh cửa kia. Thân thể lập tức bị lốc xoáy hút vào bên trong. Sau một chút quay cuồng, hắn đã hiện ra trong một quảng trường rộng lớn dưới bầu trời đầy sao. Trên quảng trường có bốn đại điện xanh vàng rực rỡ. Long Tiêu Diêu tùy ý bay tới phía trước một tòa đại điện. Bề ngoài của bốn đại điện cũng không khác gì nhau. Chẳng qua ở trước đại môn rộng mở có một tấm bảng hiệu lớn. Trên bảng hiệu của đại điện trước mặt viết hai chữ Thiên Tuyền. Ở trước cửa đại điện có cấm chế ngăn cản thần thức tra xét khiến người tu tiên ở bên ngoài đại điện không thể tìm hiểu tình huống bên trong. Tất cả tu sĩ đều nhanh chóng tiến vào đại điện nhưng Long Tiêu Diêu lại bị hai chữ Thiên Tuyền hấp dẫn. Hai chữ này giống như rồng bay phượng múa khiến hắn cảm thấy bao hàm luật vận hành của tinh tú. Đó là một loại thiên đạo. Hắn đứng ngây ra trước hai chữ Thiên Tuyền. Giống như hai chữ này đã biến thành một ngôi sao sáng ngời. Từ từ vận chuyển theo một quỹ tích nào đó. Long Tiêu Diêu lặng lặng đứng ở nơi đó. Không biết bao lâu sau, ngôi sao trong mắt hắn đã vận chuyển được ba vòng theo một quỹ tích. Lập tức ngôi sao biến mất, nơi đó lại hiện lên hai chữ lớn như rồng bay phượng múa. Nhưng Long Tiêu Diêu chưa lập tức tỉnh táo lại mà vẫn đứng ngây ra ở đó. Dùng toàn bộ tinh thần cảm nhận thiên đạo ẩn chứa trong đó. Khi Long Tiêu Diêu mở hai mắt ra thì trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Hắn vừa rồi đã sơ bộ lĩnh ngộ được thiên đạo vận chuyển tinh thần. Tuy rằng mới chỉ là sơ bộ, thậm chí còn hơi miễn cưỡng mới đạt tới sơ bộ nhưng cũng khiến hắn cảm thấy có lợi không ít. Dường như chân khí lưu chuyển trong cơ thể thư sướng hơn nhiều. Những người tu tiên khác đã đều tiến vào bên trong đại điện. Long Tiêu Diêu cũng không trì hoãn thêm nữa, cất bước đi vào. Hắn cũng không dám khinh thường cấm chế trong đại điện. Thi triển ra thần mục kim tình. Lập tức nhìn thấy ở đại môn có bao phủ một tầng kết giới rất mỏng manh. Hắn cất bước đi vào bên trong đại môn. Toàn thân hình như trầm xuống một chút. Lập tức nhận ra là bản thân đã mất đi năng lực phi hành. vốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ mất đi năng lực phi hành thì cũng có thể ngự khí phi hành. Nhưng khi thân thể của Long Tiêu Diêu trầm xuống thì hắn cũng biết là ngay cả năng lực ngự khí phi hành của mình cũng không còn. Tuy nhiên nếu tất cả người tu tiên trong đại điện đều mất đi năng lực phi hành thì Long Tiêu Diêu đương nhiên vẫn có lợi nhất. Bởi hắn hấp thu thú hồn, cải tạo thân thể nên mức độ cường hãn. Thân thể hắn lúc này đã vượt qua những tu sĩ thể tu rất nhiều. Cộng thêm rất nhiều loại thần thông di chuyển, trốn tránh, tối thiểu gặp phải tu sĩ khác cũng không chịu thiệt thòi. Nhưng lại nói nguy hiểm của toàn cơ động thiên không phải tới từ tu sĩ khác mà là từ cấm chế của đại điện, con rối và hồn phách. Long Tiêu Diêu cũng không lo lắm tới hồn phách. Hắn có Phật môn thánh phẩm A-di-đà Phật Châu bảo vệ. Hồn phách rất khó làm tổn thương tới hắn. Thậm chí hắn bây giờ còn chờ mong được nếm thử thu thú hồn. Thứ đó hẳn cũng có thể hấp thu được. Long Tiêu Diêu sau khi tiến vào trong đại môn mới phát hiện ra nơi này có kết giới rộng lớn. Thần thức tra xét cũng bị hạn chế. Những kết giới kia hẳn là có khả năng ngăn cản thần thức. Kết giới được sắp xếp rất có quy luật, cứ cách 20 thước là lại có một kết giới. Ba thông đạo tiến vào đại môn hiện ra trước mắt hắn. Đương nhiên hắn cũng không biết con đường nào là con đường chính xác thông tới khu vực trung tâm. Long Tiêu Diêu cũng không nóng nảy. Toàn cơ thí luyện này 3 năm mới kết thúc, hắn có thời gian để tìm tòi. Chỉ cần không bị vây khốn thì cuối cùng cũng có đủ thời gian để tìm đúng đường. Tuy nhiên đường đi trong mê cung rất nguy hiểm. Lặp đi lặp lại. Người tham gia thí luyện nếu ở trong đó sẽ không ngừng đi lại trong một không gian khép kín. Cho dù mất thời gian dài cũng vô ích. Long Tiêu Diêu liếc mắt đánh giá ba cửa vào thông đạo nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện chọn thông đạo mà gọi ra một thanh phi kiếm đánh về phía vách tường thông đạo. Vách tường thông đạo nhìn thì bình thường 10 phần nhưng ngay khi phi kiếm sắp sửa đâm trúng thì trên đó lại xuất hiện một phù văn màu vàng. Đó chính là phù văn thượng cổ có tính công kích mà Long Tiêu Diêu đã từng gặp. Một đạo kim quang lóe lên bắn về phía phi kiếm khiến nó vỡ vụn trong nháy mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 418 Hồn phách trong mê cung. Tờ uy rằng một kích kia của Long Tiêu Diêu chỉ có mục đích là thử nghiệm. Chỉ sử dụng một kiện pháp bảo cực phẩm hắn thu được trên Di Lạc chủ đảo nhưng pháp bảo cực phẩm vẫn bị phù văn trong nháy mắt công kích vỡ nát thì từ đó cũng có thể thấy được lực công kích của phù văn thượng cổ này. Nếu muốn phá hủy vách tường của mê cung này đúng là chuyện không có khả năng. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu vốn cũng không định đánh tan vách tường của thông đạo. Nếu thật sự có thể như vậy thì mê cung này vốn không có ý nghĩa gì nữa. Hắn cũng thử một chút với mặt đất. Quả thật là cũng có cấm chế phong bế, khiến người tu tiên không thể thi triển địa độn thuật. Không có khả năng dùng mánh khóe, Long Tiêu Diêu lắc lắc đầu, gọi ra phi kiếm đánh vào mặt đất trước một thông đạo. Trên mặt đất xuất hiện một dấu vết thản nhiên. Hắn liền không do dự nữa mà cất bước đi vào trong thông đạo. Thông đạo cao hơn 2-3 trượng, cứ cách 20 thước lại xuất hiện một kết giới không màu sắc. Đó là kết giới ngăn cản thần thức, nếu dùng mắt thường nhìn thì sẽ không thể thấy được. Đi qua thông đạo dài khoảng 200 thước sẽ gặp một ngã ba, hai bên trái phải trông không khác nhau. Long Tiêu Diêu lại dùng phi kiếm đánh dấu ở cửa vào của thông đạo phía bên trái, sau đó bước vào thông đạo tiếp theo. Đường lối trong mê cũng có quy luật 10 phần, mỗi thông đạo dài 200 thước cuối cùng đều có một cửa ra là ngã ba. Hắn cũng không hề ngoại lệ mà lựa chọn bên trái, đương nhiên cũng đều để lại ký hiệu trước cửa mỗi thôn đạo. Liên tiếp đi qua ba thôn đạo xong, Long Tiêu Diêu phát hiện ra cấm chế trong mê cung thứ nhất hẳn là một loại pháp trận vây địch. Có đường kính hai trượng. Ở trong đó đã vây khốn hai người tham gia thí luyện. Hắn thông qua mắt thần có thể nhìn thấy một trong hai người kia đang ngồi xếp bằng ở một địa phương cười ngớ ngẩn. Một người thì vui sướng đứng hoa chân múa tay một chỗ. Kết giới của pháp trận không màu không sắc căn bản không thể dùng thần thức phân biệt được. Hai người rõ ràng không phát hiện ra kết giới bị rơi vào trong cấm chế. Mà sau khi rơi vào trong kết giới thì bất kể có la to thế nào cũng không thể truyền ra. Kết giới của pháp trận chiếm hơn phân nửa thông đạo, Long Tiêu Diêu liền đi qua bên trái cấm chế. Hắn lại đi về phía trước qua hai thông đạo nữa, kết giới cấm chế dần dần tăng lên. Có mấy người thí luyện đã rơi vào trong đó. Có thần mục kim tình mang lại hiệu quả ở cự ly gần, hắn đương nhiên có thể thoải mái tránh khỏi những cấm chế kia. Mãi tới khi Long Tiêu Diêu bước vào thông đạo thứ 9 thì hắn mới phát hiện ra địch nhân đầu tiên trong mê cung hồn phách của tu sĩ phi thăng kỳ. Hồn phách kia phát ra tiếng kêu thê lương, phát động công kích ở cự ly xa. Hồn phách đó tu luyện công pháp hủy tu. Pháp kỹ cũng cùng loại. Tuy nhiên không sử dụng pháp khí. Hơn nữa bởi mất đi thân thể nên thực lực chân chính cũng thấp hơn tu sĩ cùng giai. Hồn phách của tu sĩ phi thăng kỳ ẩn chứa năng lượng mênh mông. Thân cao hơn hai trượng. Thân thể tuy rằng là hồn phách thể nhưng lại ngưng thực mười phần. Đã xấp xỉ thực thể rồi. Hồn phách này cũng có ưu thế trời sinh. Bản thân nó là âm hồn khiến nó khi thi triển kỹ năng thuộc tính âm của hủy tu có thêm mấy phần uy lực. Hơn nữa hồn phách ở trong mê cung lại không bị hạn chế phi hành. Có thể dựa vào đặc tính của thân thể hồn phách mà bay rất nhanh trong thông đạo. Người tu tiên vận dụng pháp khí cần thần thức điều khiển. Ở trong thông đạo này lại cứ 20 thước có một kết giới ngăn cản thần thức. Vận dụng pháp khí tác chiến cũng bị hạn chế bởi kết giới. Người tu tiên căn bản không thể vượt qua kết giới để điều khiển pháp khí được. Hủy hồn kia sau khi phát hiện ra Long Tiêu Diêu lập tức đánh về phía hắn. Dừng lại ở cách đối phương khoảng 10 thước. Tay phải chụp vào hư không một cái. Một bàn tay khổng lồ màu xanh biến ảo ra từ giữa không trung chụp tới hắn. Đó là U Minh Hủy Trảo tiêu chuẩn, đánh cách tới đỉnh đầu ba thước thì một luồng khí băng hàn lạnh tới thấu xương đã ập tới. Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra thần lôi tráo bảo vệ mình. Lôi điện có tác dụng khắc chế hủy hồn chẳng kém gì pháp kỹ của Phật môn, là khắc tinh trời sinh của tất cả tà vật. Công kích vật lý đối với hủy hồn không có tác dụng lớn. Nó có thể dựa vào hàn tuyền để phân tán hay tụ lại. Né tránh công kích vật lý. Long Tiêu Diêu điều khiển Tam Tài Kiếm và Bách Phong Kỳ công kích hủy hồn này. Ba thanh phi kiếm song song bay tới đâm vào đầu hủy hồn. Hắn cũng không tính dùng bản thể phi kiếm công kích. Như vậy thì trên thân thể của hủy hồn chỉ xuất hiện ba vết thủng mà thôi. Sau một lát nó lại lưu động khép lại. Hắn phát động Tam Tài Kiếm dùng công kích thuộc tính lôi. Phong băng đồng thời đánh tới hủy hồn. Bách Phong Kỳ tỏa ra một đám lốc xoáy giống như trăm ngàn thanh phi đao ào ào cuốn tới hủy hồn. Hủy hồn tuy rằng không e ngại công kích vật lý nhưng loại công kích pháp kỹ như lốc xoáy này khiến toàn thân hủy hồn tan nát. Thân thể của nó có thể tụ tán như không khí nhưng vẫn cần tiêu hao năng lượng mới hợp lại hay chia lìa được. Nếu thân thể của hủy hồn bị phân thành những mảnh nhỏ hoàn toàn thì tất nhiên quá trình này sẽ tốn rất nhiều năng lượng. nó cũng không có năng lực thu nạp toàn bộ thân thể hồn phách đã bị chia thành vô số mảnh lại. Mà trọng yếu hơn đó là năng lượng của quỷ hồn cũng có vị trí trung tâm. Thần mục kim tình của Long Tiêu Diêu đã phát hiện ra trong não bộ của quỷ hồn có một vật phẩm lớn bằng hạt đào ngưng tụ lại. Đó là hồn hạt của hồn phách. Có tác dụng giống như kim đan của người tu tiên. Là năng lượng tinh hoa của hồn phách ngưng tụ thành. Nếu không phải hắn có thần mục kim tình thì cũng không thể phát hiện ra hồn hạt bị thân thể hồn phách bao phủ tầm tầm lớp lớp như vậy. U minh hủy trảo của hủy hồn chộp lên thần lôi tráo tầm bảo hộ liền phát ra lôi điện mãnh liệt. Hủy trảo màu xanh lập tức bị lôi điện đánh nát, tan thành nhiều mảnh nhỏ. Hủy trảo màu xanh tỏa ra rất nhiều sương khói màu xanh. Toàn thân hủy hồn run lên nhưng năng lượng lôi điện trên thần lôi tráo cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hủy hồn cũng không dám để tam tài kiếm đánh trúng hồn hạt của nó. Nhất là công kích thuộc tính lôi và kiếm khí của phi kiếm đều có thể gây tổn thương tới thân thể hồn phách của nó. Hủy hồn tuy rằng có thể sử dụng thần thông phiêu di để né tránh công kích nhưng tốc độ phiêu di của nó không nhanh bằng tốc độ phi kiếm. Căn bản không có khả năng tránh thoát khỏi công kích của phi kiếm. Cùng lúc đó, những cơn lốc xoáy từ bốn phương tám hướng ầm ầm đánh về phía hủy hồn. Lốc xoáy không cần dùng thần thức khống chế, không chịu hạn chế khoảng cách của kết giới. Những cơn lốc này chỉ bay thẳng tắp tới, chỉ tới khi năng lượng mất hết mới dần dần biến mất. Hủy hồn cũng không dám dùng thân thể hồn phách đối kháng với cơn lốc. Tuy rằng Bách Phong Kỳ chỉ là cổ bảo hạ phẩm nhưng thân thể hồn phách vốn chỉ giống như sương mù. Cũng sợ nhất là lực lượng gió xé rách này. Lốc xoáy chủ yếu công kích thực thể dưới dạng dao gió chém tới như đối với hồn phách lại tác động bởi lực xé rách mãnh liệt. Hủy hồn thấy không đủ sức tránh né, đột nhiên tách ra bốn phía, biến thành từng luồng khói nhẹ. Hồn hạt giấu trong đầu hủy hồn giống như một viên lưu tinh bắn ra, bay thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Hồn hạt trong nháy mắt đã bay tới bên cạnh hắn. Chỉ còn cách ba thước. Sau đó vô số khói nhẹ hội tụ lại đó. Trong chớp mắt đã ngưng tụ lại thành thân thể của hủy hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 419 hồn hạt của hủy hồn. Wow! Hủy hồn nhanh chóng ngưng kết thành hình tránh được những cơn lốc kia. Tuy nhiên hủy hồn sau khi ngưng kết lại thì hơi hư ảo hơn. Đó là trong quá trình phân tán và ngưng tụ lại của nó đã có một số phần hồn phách bị cơn lốc xé tan. Hủy hồn há mồm phun ra một đạo hỏa diễm màu xanh bay vụt về phía Long Tiêu Diêu. Đồng thời nó cũng vung song chưởng ra, hai tay lớn hóa lên rất nhiều, chụp về phía đối phương. Thần lôi tráo bên ngoài thân thể Long Tiêu Diêu vốn đã ảm đạm đi rồi, lúc này hắn lại bổ sung chân khí cho vòng bảo hộ. Hỏa diễm mà hủy hồn phun ra cháy bên ngoài vòng bảo hộ, khiến cho lôi điện vừa mới được khôi phục vài phần phải giao chiến cùng hỏa diễm. Hỏa diễm âm hàn đang xen với lôi điện, hỏa diễm tan rã biến mất thì lôi điện cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Ngay khi lôi điện trên thần lôi tráo suy yếu đi thì hai tay của hủy hồn đã chụp vào tầm bảo hộ. Hủy hồn thi triển ra hỏa diễm cũng không phải là công kích thuộc tính băng mà mang theo sự âm hàn đặc biệt của âm hồn. Mặc dù không bằng băng hàn của thuộc tính băng nhưng lại có tính chất ăn mòn đặc biệt của âm hồn. Nếu nói về lực phá hoại thì nó còn hơn cả thuộc tính băng. Hai bàn tay màu xanh của hủy hồn chụp lên thần lôi tráo. Lôi điện của vòng bảo hộ vốn đã gần như không thể nhìn thấy nữa như vẫn có thể tạo thành thương tổn cho hai tay của hủy hồn. Những tia lôi điện nhỏ bé xuyên qua hủy trảo biến ảo ra kia khiến hủy trảo lập tức thu nhỏ lại vài phần. Tuy rằng lôi điện đã rất suy yếu nhưng vẫn có tác dụng khắc chế quỷ hồn đặc biệt như trước, khiến nó khó có thể chịu đựng được. Hai tay của quỷ hồn tiếp xúc với thần lôi tráo như run rẩy, tạm ngừng trong một khắc nhưng năng lượng lôi điện hao hết liền biến mất. Quỷ hồn cũng khôi phục bình thường, hai tay đánh lên vòng bảo hộ. Nhưng thứ chân chính uy hiếp vòng bảo hộ chính là từng luồng sương khói màu xanh đậm mà quỷ trảo không ngừng phóng ra. Bám lên vòng bảo hộ. Đó là huyền mơn quỷ khí đặc biệt của quỷ hồn, cũng là năng lượng có khả năng ăn mòn cao nhất của quỷ hồn. Thần lôi tráo bởi vì tài liệu bản thể có thuộc tính lôi. Năng lượng thuộc tính lôi ẩn chứa trong đó có thể chống đỡ khiến pháp khí không bị ăn mòn. Nhưng lực lượng ăn mòn của huyền mơn quỷ khí vẫn không ngừng tiêu hao năng lượng của vòng bảo hộ, khiến nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn không hoảng hốt. Tam tài kiếm bay tới từ phía sau quỷ hồn. Bách Phong Kỳ lại tỏa ra một lượng lớn lốc xoáy nữa đánh về phía đối phương. Đồng thời hắn bắt pháp quyết khiến từng luồng lôi điện giáng xuống từ trên không. Đó chính là pháp kỹ lạc lôi quyết của hắn. Trong nháy mắt khi quỷ hồn sắp thành công lại bị lôi điện giáng xuống bao phủ. Lạc lôi quyết là pháp kỹ có tính công kích của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Mấy chục đạo lôi điện giáng xuống bao trùm phạm vi mấy thước. Tốc độ của lôi điện hơn xa quỷ hồn, trong nháy mắt đã đánh lên người nó. Quỷ hồn cũng không phải là không muốn né tránh nhưng pháp kỹ quần công bao phủ phạm vi lớn khiến nó căn bản không kịp né. Tuy nhiên pháp kỹ quần công cũng chỉ có hai đạo lôi điện dừng lại trên người nó. Nhưng hai đạo lôi điện này đã khiến quỷ hồn bị thương nặng. Lôi điện giáng xuống thân thể của quỷ hồn khiến rất nhiều khói nhẹ mất đi khống chế mà tiêu tan khỏi thân thể nó. Thân thể quỷ hồn xuất hiện hai vết thủng xuyên qua người. Lần này thân thể của quỷ hồn bị công kích thuộc tính xé rách. Lôi điện rất nhỏ này có thể khiến tu sĩ nhân loại tê liệt nhưng lại hoàn toàn khiến quỷ hồn tan rã. Tạo thành phá hoại trên thân thể năng lượng hồn phách của nó. Hơn nữa lực phá hoại mạnh hơn tổn thương có thể mang lại cho tu sĩ nhiều. Thân thể của quỷ hồn bị xé rách phải nhanh chóng hợp lại, nếu không thì bộ phận hồn phách bị xé sẽ tiêu tán. Đồng thời quỷ hồn cũng sẽ bị giảm tốc độ di chuyển trên diện rộng. Nhưng quỷ hồn không có thời gian khôi phục. Rất nhiều cơn lốc đã bay tới trước người nó. Cơn lốc xoay tròn không ngừng xé rách thân thể đã tan vỡ của quỷ hồn. Rất nhiều khói nhẹ không ngừng tách ra khỏi thân thể nó. Chỉ trong nháy mắt, hồn phách của quỷ hồn đã bị lốc xoáy xé rách thành nhiều mảnh nhỏ. Tam tài kiếm lúc này cũng đâm vào đầu quỷ hồn. Phong kiếm thổi tan bộ phận hồn thể bao phủ hồn phách, băng kiếm khiến hồn thể linh động của quỷ hồn trở nên cứng đờ. Mà chân chính tạo thành uy hiếp với nó là lôi kiếm. Lôi kiếm phóng ra lôi điện bắn nhanh về phía hồn hạt. Hồn hạt không chỉ là trung tâm năng lượng của quỷ hồn mà còn là vị trí bản thể linh hồn của quỷ hồn. Trí tuệ của quỷ hồn hoàn toàn tới từ bản thể linh hồn của nó cũng là căn nguyên để khống chế hồn phách này. Lôi điện mở hồn thể bao phủ hồn hạt ra, bổ lên trên hồn hạt. Hồn hạt không ngừng run rẩy. Đây là tinh hoa năng lượng của quỷ hồn phi thăng kỳ. Lực phòng ngự của nó cực cao. Cho dù là cổ bảo thượng phẩm bình thường cũng rất khó phá hủy được nó. Nhưng lôi điện là khắc tinh trời sinh của nó khiến hồn hạt bị trọng thương. Loại trọng thương này không phải là do năng lượng của hồn hạt bị tổn thương nghiêm trọng mà là lôi điện tạo thành thương tổn cho bản thể linh hồn. Khiến quỷ hồn mất đi thần trí trong nháy mắt. Thân thể của quỷ hồn vốn là trạng thái hồn thể. Tuy rằng trong cơ thể của nó cũng có lực hấp dẫn lẫn nhau nhưng lực hấp dẫn này rất nhỏ. lực lượng chân chính ngưng tụ ra từ thân thể quỷ hồn là tới từ hồn hạt. Cũng nhờ thứ này mà quỷ hồn có thể sử dụng phương pháp phân tán rồi lại tụ lại. Nhưng trong thời gian ngắn khi quỷ hồn mất đi thần trí thì lực hút của hồn hạt cũng là thấp nhất. Trong nháy mắt khi lôi điện đánh lên hồn hạt, thân thể của quỷ hồn lập tức bị lốc xoáy cắt ra một lượng lớn. Quỷ hồn khi khôi phục thần trí liền phát ra tiếng kêu thê lương. Hồn thể của nó trong thời khắc ngắn ngủi đã mất đi hơn phân nửa. Năng lượng căn nguyên của quỷ hồn tuy rằng chứa đựng trong hồn hạt nhưng nó muốn thi triển thần thông cần phải thông qua hồn thể mới thực hiện được. Quỷ hồn phát ra tiên kêu không cam lòng xong liền tính chuyện bỏ chạy. Hồn thể của nó bị rách bươm sơ mất rồi, căn bản không thể di chuyển nhanh lắm. Nó quyết định bỏ lại hồn thể, giúp hồn hạt chạy cho nhanh. Hồn hạt của quỷ hồn có rất nhiều tính chất đặc biệt giống tu sĩ Nguyên Anh kìa. Nhưng quỷ hồn muốn có một thân thể mới thì không thông qua việc đoạt xá mà nhờ tu luyện ngưng tụ hồn thể. Dần dần ngưng tụ, chữa trị thân thể nó. Tuy rằng cần mất không ít thời gian nhưng cũng không hạn chế số lần. Cũng có thể đảm bảo là thân thể mới từ trong ra ngoài đều là hồn thể thuần khiết. Long Tiêu Diêu cũng chưa cho đối phương cơ hội bỏ chạy. Hắn thu không ít thú hồn rồi, tương đối hiểu rõ hồn phách, cũng rất mẫn cảm với năng lượng. Hắn biết tinh hoa của quỷ hồn hẳn phải ở trong hồn hạt. Vì có thể thu thú hồn, hắn cần nghiên cứu hồn phách nơi này. Đương nhiên hắn biết lôi điện có thể đối phó với hồn phách hữu hiệu nhất. Vì thế lại thi triển lạc lôi quyết và một đạo thần lôi thiên phú đánh về phía hồn hạt. Hồn hạt bị lôi điện giáng xuống bao quanh, mất đi cơ hội chạy trốn cũng mất đi hồn thể bảo vệ. Lúc này lập tức hồn hạt bị một đám hỏa diễm màu xanh bao vây. Nhưng hỏa diễm này bị lôi điện giáng xuống dập tắt, còn hồn hạt bị lôi điện đánh xuống giữa không trung. Một đạo thần lôi màu tím bổ lên hồn hạt. Hồn hạt lại làm mất đi khống chế, lắc lắc mấy cái giữa không trung rồi rơi xuống. Long Tiêu Diêu tự tay nhặt nó lên. Cảm thấy một luồng hàn ý lạnh tới xương truyền vào lòng bàn tay. Chính là âm hồn khí thuần khiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 420 thú hồn hóa hình. Mơ hồn khí tỏa ra từ hồn hạt chẳng những lạnh tới xương mà còn có tính ăn mòn cao. Có tác dụng vấy bẩn khí huyết. Nếu xâm nhập vào trong cơ thể thì có thể gây tổn hại rất lớn đối với con người. Long Tiêu Diêu điều động chân khí, bàn tay lập tức được bao bọc bởi một tầng lôi điện, ngăn cách sự âm hàn của hồn hạt. Khí tức băng hàn vừa xâm nhập vào cơ thể hắn cũng lập tức bị chân khí thuộc tính lôi đánh tan. Hồn hạt trong lòng bàn tay Long Tiêu Diêu bị lôi điện áp bách lập tức run rẩy. Sau đó một người tí hon màu xanh cao vài tấc bay ra từ trong đó. Đây chính là bản thể linh hồn của quỷ hồn. Long Tiêu Diêu lập tức bắn ra một đạo thần lôi thiên phú cường đại lên thân thể của người tí hon này. Người tí hon này lập tức vạn vẹo rồi vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh tiêu tán trong không trung. Long Tiêu Diêu vừa lòng mỉm cười, thu hồn hạt vào trong một hộp ngọc để tránh cho khí tức âm hàn bị tiêu tán. Hồn hạt là tinh hoa của hồn phách ngưng tụ thành. Tuy rằng không thể trở thành thuốc bổ cho linh sủng nhưng cũng có thể dùng để tẩm bổ hồn phách. Có thể dùng để bồi dưỡng hồn phách pháp khí. Cũng có thể trực tiếp dùng. Hắn đưa Phượng Hoàng Ngọc Bài vào trong hộp ngọc để khí tức của hồn hạt tầm bổ cho tàn hồn trong đó. Long Tiêu Diêu khi phát hiện ra vị trí bản thể linh hồn thì nghĩ tới thú hồn cũng cơ bản là giống vậy. Chỉ cần có thể gặp được hồn phách của yêu thú hóa hình thì hắn có 8 phần nắm chắc có thể thu bản thể hồn phách của chúng. Nếu như vậy thì hắn có thể thu được một lượng lớn thú hồn ở đây. Mắt thần của Long Tiêu Diêu phát hiện ra ở vị trí vách tường của Hủy Hồn có một ảo trận. Dưới sự yểm hộ của ảo trận, trên bức tường này có một cánh cửa. Hắn đi tới phía trước ảo trận quan sát một lát, xác nhận không có nguy hiểm gì mới bắn một đạo chân khí vào ảo trận. Trận pháp lay động một hồi rồi lặng yên biến mất, lộ ra một cánh cửa đá. Long Tiêu Diêu tự tay đẩy cửa đá ra. Cánh cửa chậm chậm mở ra, bên trong là một mật thất rộng chừng 4 thước vuông. Trong mật thất trống rỗng. Chỉ có ở vách tường đối diện cửa có một cái giá. Trên đó có một khối tài liệu lớn cỡ quả dưa. Đó là một khối tài liệu thuộc tính lôi đỉnh cấp, cũng là tài liệu cần để luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Long Tiêu Diêu thu hồi khối tài liệu kia rồi tiếp tục đi tới. Sau 2 thông đạo nữa thì hắn lại gặp được một hủy hồn phi thăng kỳ. Giết chết hủy hồn kia, hắn thu được một khối hồn hạt, cũng phát hiện ra một gian mật thất. Trong mật thất này cũng chỉ có một cái giá, trên đó có một khối tài liệu tuyệt thế thuộc tính hỏa. Long Tiêu Diêu đoán ra đại khái quy luật của mê cung này là những nơi có mật thất chứa bảo vật lại có thủ vệ. Mật thất bị ảo trận che giấu, nhưng nếu có năng lực phát hiện ra ảo trận hoặc khi giao chiến với thủ vệ mà vô tình đánh trúng ảo trận thì đều có thể phát hiện ra mật thất. Dựa theo quy luật của điểm thí luyện, thực lực của thủ vệ bên ngoài càng yếu hơn. Hắn lúc này càng cẩn thận đi sâu vào bên trong mê cung. Long Tiêu Diêu đi qua 9 thông đạo nữa lại giết chết 2 quỷ hồn, gặp một hồn phách yêu thú đầu tiên. Đây là hồn phách của yêu thú cấp 9 điếu ngạc hổ. Thú hồn dài hơn trượng, ngưng thực hơn quỷ hồn một chút, trong đầu có hồn hạt lớn bằng quả trứng gà. Tốc độ di chuyển của thú hồn nhanh hơn quỷ hồn nhiều, bởi kế thừa đặc tính bản thể của yêu thú. Lực công kích của nó lại càng mạnh hơn. Bởi vì quỷ hồn trong toàn cơ động thiên bản thân cũng không có pháp khí, thế nên thực lực của thú hồn hơn hẳn quỷ hồn. Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra thần lôi tráo bảo vệ bản thân. Bản thể của điếu ngạch hổ là yêu thú thuộc tính kim. Lực công kích tuy rằng cường đại nhưng hỏa khắc kim. Thuộc tính lôi là biến dị của hỏa, đương nhiên cũng khắc chế nó. Lại càng khắc chế hồn phách thể. Điếu ngạch hổ bổ nhào tới trước mặt hắn 3 thước thì dừng lại. Há mồm gầm to. Sau đó giơ chân phải vỗ xuống, biến ảo ra một hổ trảo đánh về phía vòng bảo hộ. Long Tiêu Diêu lại gọi ra Tam Tài Kiếm và Bách Phong Kỳ như trước, triển khai công kích, đồng thời phát động Lạc Lôi Quyết. Đối với hồn phách thể gần như miễn dịch với công kích vật lý, uy lực của Quy Nguyên kiếm trận gần như mất đi phân nửa. Hắn đương nhiên sẽ không cố sức làm chuyện vô ích. Thú hồn phát ra tiếng hổ gầm có uy lực không kém gì bản thể. Sóng âm cường đại tràn về phía Long Tiêu Diêu. Cơn lốc bay khắp không gian bị sóng âm chấn động vỡ nát rồi biến mất. Thần lôi tráo dưới sự tấn công của sóng âm cũng rung lên vài lên, lôi điện trên vòng bảo hộ ảm đạm đi một chút. Sóng âm xuyên qua vòng bảo hộ, dũng mãnh tiến vào trong tay Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu đã sớm trải qua khảo nghiệm của Long Ngâm. Tuy rằng hộ khiếu của thú hồn này không kém gì yêu thú cấp 9 nhưng vẫn không thể so với thần thông Long Ngâm kế thừa của Long Tộc. Quá trình tiến hộ khiếu đánh tan rã hoàn toàn cơn lốc rồi lại xuyên qua tầm phòng hộ đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Gần như chỉ chấn động màn nhĩ của hắn một chút. Không có chút ảnh hưởng nào tới tâm thần hắn. Hổ trảo mà thú hồn biến ảo ra công kích lên trên thần lôi tráo. Lôi điện trên vòng bảo hộ giao chiến với hổ trảo. Lôi điện bị đánh nát, rất nhiều điểm điện quang tiêu tán giữa không trung. Hổ trảo trở nên càng hư ảo. Khi hổ trảo đánh lên trên vòng bảo hộ, năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ khiến vòng bảo hộ lắc lư một lúc. Lôi điện giáng xuống từ không trung. Thú hồn nhanh chóng tránh né trái phải nhưng vẫn bị một luồng lôi điện bổ trúng mông. Thân thể của thú hồn và quỷ hồn cũng đều là hồn thể ngưng tụ mà thành. Vị trí bị lôi điện bổ trúng liền xuất hiện một vết nước sâu. Tốc độ di chuyển của điếu ngạch hổ lập tức chậm lại một chút. Đồng thời khi điếu ngạch hổ chậm lại, tam tài kiếm cũng đâm tới gần đầu nó. Công kích thuộc tính của phi kiếm và kiếm khí đã đánh lên người nó. Nó nhanh chóng xoay người phát ra tiếng gầm đối với ba thanh phi kiếm. Công kích thuộc tính và kiếm khí trên ba thanh phi kiếm liền tán loạn rồi biến mất. Trong nháy mắt khi điếu ngạch hổ bị đình trệ lại, Long Tiêu Diêu đã khống chế được Bách Phong Kỳ phát động công kích gió lốt. Từng luồng gió đánh về phía điếu ngạch hổ. Hắn cũng lại thi triển ra Lạc Lôi Quyết. Tuy nhiên lần này hắn liên tục thi triển ba lượt Lạc Lôi Quyết, đồng thời liên tiếp điểm mấy chỉ, bổ sung chân khí về phía tam tài kiếm ở phía xa xa. Lại một lần nữa phát động công kích. Điếu ngạch hổ lúc này đã bổ nhào tới gần Long Tiêu Diêu, xoay người vung hổ trảo đánh lên vòng bảo hộ. Lúc này lôi điện trên thần lôi tráo đã tiêu hao gần hết trong lần công kích trước. Đó cũng là nguyên nhân mà điếu ngạch hổ có gan trực tiếp đánh một trảo lên đó. Hai móng của điếu ngạch hổ đồng thời đánh lên vòng bảo vệ khiến thần lôi tráo lắc lư, lung lay sắp sụp đổ. Nhưng điếu ngạch hổ dù sao cũng chỉ là hồn thể ngưng kết thành. Hồn thể có thể miễn dịch với hầu hết công kích vật lý. Nhưng công kích vật lý của nó cũng yếu hơn bản thể rất nhiều. Điều này mới khiến điếu ngạch hổ không thể đánh tan thần lôi tráo đã suy yếu. Gió lốc và lôi điện đánh lên người điếu ngạch hổ, lập tức khiến thân thể nó bị nứt ra rất nhiều vết nứt. Thân thể do hồn thể tạo thành cũng bị gió lốc xé rách không ít. Điếu ngạch hổ hung tợn ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra tiếng hổ khiếu rung trời. Cơn lốc và lôi điện lập tức tán loạn trong tiếng gầm này. Thân của điếu ngạch hổ đột nhiên lớn vọt lên ba trượng, thả người bổ nhào lên vòng bảo hộ lôi điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 421 Sơ ngộ con rối. S. Ao khi điếu ngạch hổ tiến vào hóa hình kỳ, thần thông hổ khiếu tăng mạnh. Uy lực của nó so với tiếng hổ gầm trước kia tăng lên trên diện rộng. Con điếu ngạch hổ này tuy rằng chỉ là hồn thể, nhưng thần thông và yêu kỹ lại kế thừa toàn bộ. Mà điếu ngạch hổ nuốt ăn Long Tiêu Diêu đồng dạng là thần thông kế thừa hạng nhất hổ cứ. Hổ cứ là một loại với khí thế áp bách là việc chính, với công kích tứ chi là phụ. Khí thế của điếu ngạch hổ tuy rằng cũng không kém gì điếu ngạch hổ thực thể. Nhưng mà công kích tứ chi thuộc loại công kích vật lý. Lực công kích vật lý của thú hồn thì lại không bằng bản thể yêu thú. Khi thú hồn bổ nhào vào phía trên vòng bảo hộ, một cổ khí thế cường đại lập tức áp chế đến. Thần lôi tráo lập tức dưới áp bách của cổ khí thế kia rung chuyển dữ dội rồi thu nhỏ lại. Long Tiêu Diêu vội vàng rót chân khí vào vòng bảo hộ, duy trì ổn định phòng ngự. Cổ khí thế của vui bách thú kia cũng đè ép về phía hắn. Tuy nhiên, cổ áp lực này đối với hắn đã dung hợp hạt long tức mà nói cũng không tính là khó chịu đựng gì lắm. Kế tiếp thú hồn chồm lên phía trên thần lôi tráo bắt đầu dùng hai móng cào xé vòng bảo hộ. Tuy nhiên, điếu ngạch hổ bởi vì vừa mới lọt vào lôi điện và phong toàn bị thương nặng, hồn thể bị hao tổn nghiêm trọng, cần nhanh chóng khôi phục. Nơi phát ra khí thế của thú hồn vốn là năng lượng hồn hạt. uy lực xấp xỉ cùng thực thể yêu thú. Nhưng khi nó dùng hai móng cào xé vòng bảo hộ, chẳng những động tác có vẻ thông thả, hơn nữa lực đạo cũng tỏ ra không đủ. Lực phòng hộ của vòng bảo hộ dưới hỗ trợ của chân khí Long Tiêu Diêu vẫn như trước có thể duy trì. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng đồng thời thi triển ra Lạc Lôi Quyết và Thiên Phú Thần Lôi. Mấy chục đạo lôi điện đánh tới hướng thú hồn, lại xé rách thân thể đang chậm rãi tụ hợp của thú hồn thành mấy đường vết nứt. Hồn thể bị xé rách, dĩ nhiên thú hồn tạm thời mất đi năng lực công kích, thậm chí mất đi năng lực di chuyển. Cũng chính vào lúc này, Thiên Phú Thần Lôi bổ về phía hồn hạch của nó. Thiên Phú Thần Lôi đến từ kế thừa Long tộc, là thần thông kế thừa của thần thú chân chính. Vốn đối với yêu thú bình thường đã có lực uy hiếp mang tính áp chế đến từ linh hồn. Đó là uy áp linh hồn kế thừa bởi huyết mạch thượng cổ. Chênh lệch về phẩm chất huyết thống căn bản không có biện pháp nào bù lại. Khi thần lôi bắn trúng hồn hạch, khí thế của thú hồn lập tức không còn sót lại chút gì. Nếu nói thiên phú thần lôi có thể tạo thành vết thương nặng cho hồn hạch của hủy hồn, thì đối với hồn hạch của thú hồn chính là tạo thành vết thương trí mạng. Vốn hồn thể của điếu ngạc hổ đã bị phá thành mảnh nhỏ, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hồn hạch bị thiên phú thần lôi bao bọc, bị áp chế bởi hiệu quả khắc chế của thần lôi, cũng bất lực không thể khống chế hay ngưng tụ hồn thể của nó được nữa, thậm chí mất đi năng lực phản kháng. Long Tiêu Diêu tay phải nhảy vọt ra thiên phú thần lôi, bao bọc hồn hạch của điếu ngạch hổ. Trong hồn hạch dường như có một cổ năng lượng cuồng bạo cố sức giãy giụa, ý đồ muốn thoát khỏi thần lôi bao bọc. Một lát sau, một con tiểu hổ màu vàng trong suốt từ trong hồn hạch thoát ra, đúng là bản thể linh hồn của điếu ngạch hổ. Hắn lập tức khống chế vạn thú lệnh thu con tiểu hổ kia.